Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 467, đi. Đi người tông môn đi chơi. Không biết nện cho bao lâu, thiếu chủ chỗ nằm mặt đất đã sớm hình thành hố sâu, chung quanh mặt đất toàn bộ băng liệt. Cái này chờ đã, dấu hiệu đã rất có thể nói rõ vừa mới nơi này đến cùng là phát sinh cỡ nào thảm liệt sự tình. Đừng đánh nữa, thiếu chủ thanh âm rất suy yếu, thậm chí liền một đầu ngón tay đều đã không nhấc lên nổi. Nhưng mãnh liệt cầu sinh dục nhường hắn chật vật giơ tay lên, nhường Lâm Phàm không cần tiếp tục ẩu đả hắn. Hắn là thật gặp quỷ, cảm giác tự mình rất không may. Vậy mà gặp được loại này tên điên, căn bản không kiêng kỵ hắn là già Thiên Ma Tông thiếu chủ. Hắn cắn răng nghiến lợi thề, miễn là còn sống nhất định phải hắn nỗ lực cực kỳ thê thảm đại giới. Cảm giác như thế nào? Lâm Phàm thu tay lại, mang trên mặt tiếu dung, hỏi thăm thiếu chủ ngữ khí, thật giống như hy vọng cho hắn một cái khen ngợi giống như. Ta fuck your mom. Thiếu chủ nội tâm gầm thét, cúi đầu, bộ mặt dữ tợn vô cùng, chỉ là lúc ngẩng đầu dữ tợn bộ mặt tiêu tán, thay vào đó cầu xin tha thứ chi sắc. Bây giờ cái này tình huống, không cầu xin còn có thể làm sao? Hắn biết rõ nói lại nhiều ngoan thoại cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đối phương căn bản liền sẽ không cho hắn mặt mũi, già Thiên Ma Tông lại có thể như thế nào? Không thấy được đối phương tại hắn nói ra lịch thời điểm nện so ngay từ đầu còn muốn hung hãn sao? Lâm Phàm toàn bộ tiếp nhận điểm nộ khí, tâm tình rất là không tệ, nhìn thoáng qua thiếu chủ, sau đó cúi người nắm lấy đối phương chân trần, chậm rãi hướng phía phương xa hắc ám không chỗ sáng đi đến. Cứu ta! Thiếu chủ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hai tay nắm lấy mặt đất, mười ngón ở giữa đều là bùn đất, đáng tiếc không dùng, mười ngón tại mặt đất lưu lại thật sâu chảo ấn. Thời gian dần trôi qua, biến mất vô tung vô ảnh. Hồi lâu, có động tĩnh truyền đến, những cái kia giả vờ ngất bọn nô bộc cẩn thận nghiêm túc quan sát đến chung quanh tình huống, xác định sau khi an toàn mới dám đứng dậy. Nhưng lúc này, có nô bộc lo lắng nói: các ngươi nói hiện tại cái này nên làm cái gì? Thiếu chủ bị đối phương kéo đi, không rõ sống chết, nhóm chúng ta đều là hộ giá bất lợi, tương lai trở lại già Thiên Ma Tông cũng là đường chết một cái a. Đám người trầm mặc không nói, bọn hắn cũng biết rõ kết quả sẽ như thế nào. Sau đó đoàn người hai mặt nhìn nhau, có người gan lớn đề nghị, không bằng nhóm chúng ta hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, trực tiếp chạy đi, trời đất bao la, bốn minh trừ bỏ tà minh, cũng không phải không có nhóm chúng ta có thể đi địa phương. Các ngươi nói có đúng hay không? Có đạo lý, ta cũng là nghĩ như vậy, trở về là chết, chẳng bằng đụng một cái, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Kia thiếu chủ bên người ảnh lão như thế nào? Bọn hắn nói ảnh lão chính là bị Lâm Phàm trấn áp lão già. Lúc này đã hôn mê, khi nào tỉnh lại đều vẫn là vấn đề. Đám người nhìn về phía ảnh lão thời điểm, không khí hiện trường đột nhiên biến không đồng dạng, tựa như là muốn làm một ít gan lớn sự tình. Một tên nô bộc tham lam nói, ảnh lão là đạo cảnh cường giả, hiện tại hôn mê bất tỉnh, chính là chúng ta tốt cơ hội, nếu như nhóm chúng ta cùng một chỗ đem ảnh lão tu vi cho phân ra, đối chúng ta tới nói đều là có chỗ tốt rất lớn. Bọn hắn đây là quá lớn gan, nếu là đặt ở bình thường, vậy cũng là không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng bây giờ cơ hội tới, liền xem bọn hắn có hay không cái này can đảm. Thường thường chỗ tốt đạt tới trình độ nhất định thời điểm, đều sẽ đem ra sử dụng người mạo hiểm, nhất là bây giờ không có bất luận cái gì sức phản kháng đạo cảnh cường giả ở chỗ này. Mặc cho bọn hắn xâm lược, sớm đã đem bọn hắn tham niệm câu dẫn ra. Sau đó, Mảnh này trong rừng cây truyền đến phân thây thanh âm. Ăn huyết nhục, luyện hóa tinh khí thần. Tà đạo thủ đoạn, cũng là Già Thiên Ma Tông thường dùng thủ đoạn. Bọn hắn thân là thiếu chủ bên người nô bộc, tự nhiên sẽ đạt được các loại ngợi khen. Mà loại này tà môn bí pháp, chính là thiếu chủ truyền cho bọn hắn. Dùng ăn đạo cảnh cường giả huyết nhục, mặc dù không thể toàn bộ chuyển đổi, nhưng tăng lên một cái đại cảnh giới, hẳn không phải là vấn đề gì. Hôm sau, Lâm Phàm không có tiếp tục đánh tơi bời thiếu chủ, mà là mặt tươi cười nói, yên tâm, ngươi cũng đừng như vậy sợ hãi. Bản trưởng môn đối ngươi là không có bất luận cái gì ác ý. Thiếu chủ nghe nói lời này, chỉ muốn bạo nói tục, ta đi mẹ nó không có ác ý. Nếu thật là không có ác ý, ngươi có thể đem ta như vậy sao? Đồ chó hoang, thiếu chủ suy nghĩ dần dần bình ổn. Nếu như không phải thực lực khó mà cùng đối phương chống lại, sớm đã đem đối phương đánh kêu cha gọi mẹ. Đại ca, không có ác ý tốt, ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Ngươi có chuyện gì nói với ta liền tốt, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Thiếu chủ biết rõ chịu nhục là quan trọng đến cỡ nào, nhưng với hắn mà nói, đây chính là một loại sỉ nhục. Nghĩ hắn thân là Già Thiên Ma Tông thiếu chủ, cho tới bây giờ liền không biết rõ chịu nhục, thường thường đều là người khác chịu nhục theo trong tay mình giữ được tính mạng. Lâm Phàm gật đầu, lúc trước nếu là biết rõ, cũng liền không nhận nhiều như vậy tội. Bất quá bản trưởng môn đối ngươi gương mặt này rất là không hài lòng. Cảm giác không có chút nào nam nhân khí chất. Nếu như ở trên mặt lưu lại một vết sẹo, vậy coi như có hương vị nhiều. Ba tương đương, ngay tại Lâm Phàm vừa dứt lời thời điểm, cái gặp thiếu chủ hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu liền cùng máy đóng cọc, hướng về phía mặt đất chính là dừng lại mãnh liệt gặm. Đại ca, tha cho ta đi, ngươi có bất kỳ yêu cầu gì ngươi liền nói với ta. Chỉ cầu ngươi không muốn như vậy đối ta. Thiếu chủ khóc, lệ rơi đầy mặt, thậm chí đã không chú ý hình tượng. Nước mắt nước mũi chảy mặt mũi tràn đầy đều là. Hắn là thật bị dọa. Má ơi, người trước mắt này là ma quỷ sao? Lại muốn tại trên mặt hắn lưu vết sẹo, còn nói dạng này sẽ có nam nhân khí chất. Gặp quỷ, nếu thật là lưu lại vết sẹo, còn không bằng giết hắn được rồi. Liền hiện tại gương mặt này đều đã mặt mũi bầm dập, hoàn toàn thay đổi, cùng đầu heo có liều mạng. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, ngươi nói ngươi một đại nam nhân, làm sao luôn khóc sướt mướt, gương mặt này làm sao lại trọng yếu như vậy đâu, ngươi không phải là dựa vào mặt ăn cơm à? Thiếu chủ không phản bác được, thật đúng là mẹ nó bị đối phương nói đúng, hắn tại Già Thiên Ma Tông địa vị có chút cao, nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Trọng điểm chính là hắn thật dựa vào mặt ăn cơm. Không biết có bao nhiêu thiên kiêu nữ đối với hắn dung nhan có chỗ hảo cảm. Dựa vào gương mặt này cùng người khác trò chuyện, vậy cũng là mọi việc đều thuận lợi. Nếu là mặt thật hủy đi, coi như triệt để xong đời. Cho nên đang nghe Lâm Phàm nói muốn cho trên mặt của hắn lưu lại vết sẹo thời điểm, hắn là thật bị hù chết. Lâm Phàm gặp thiếu chủ không nói chuyện, duỗi xuất thủ, liền cùng sách tiểu kê, đem hắn cầm lên tới. Đi ngươi tông môn, vui vẻ đi. Đoạn này thời gian, thiếu chủ một mực không muốn minh bạch đối phương mang theo hắn muốn làm gì. Mà bây giờ nghe được đối phương nói muốn đi Già Thiên Ma Tông, thần sắc đột nhiên sững sờ, ngay sau đó là cuồng hỉ. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà muốn mang hắn hồi trở lại tông môn. Không được, nhất định phải ổn định, vô luận như thế nào đều muốn ổn định, ngàn vạn không thể biểu hiện rất cao hứng, nếu bị đối phương nhìn ra, đột nhiên không đi, đó là thật muốn thổ huyết, cho nên ổn định, bản thiếu chủ nhất định phải ổn định. Đại ca, làm gì đi ta tông môn, ngươi đem ta thả là được, ta thề với trời, tuyệt đối sẽ không nói lung tung đi ra. Dù sao ta cũng là người có mặt mũi, ở bên ngoài chịu khổ bị liên lụy, nói ra cũng mất mặt có phải hay không? Không bằng ngươi liền thả ta ly khai đi. Thiếu chủ tận tình khuyên bảo, tựa như là thật là Lâm Phàm suy nghĩ giống như, kỳ thật chính là không muốn biểu hiện quá mức ngay thẳng. Từ đó nhường đối phương coi là đi ra Thiên Ma Tông như tự mình ý giống như. Lâm Phàm cười nói, cái này không thể được. Bản trưởng môn cũng đưa ngươi đánh thành dạng này. Há có thể để ngươi không có báo thù cơ hội. Đi ngươi ra Thiên Ma Tông, để ngươi kể khổ, có người giúp ngươi ra mặt, cũng coi là giải quyết xong tâm nguyện của ngươi không phải. Thiếu chủ Mộng Thần nhìn xem Lâm Phàm, hắn chưa hề nghĩ tới sẽ có dạng này tình huống, rất muốn hỏi đối phương, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ, là lỗ tai nghe lầm, vẫn là nói ngươi thật đã nhẹ nhàng, vậy mà dám can đảm đơn thương độc mã đi ra Thiên Ma Tông. Ngông cuồng như thế càn rỡ sao? Tốt, chúng ta đi. Hoàng Đình, Ngô Đồng Vương mời chào đến không ít cường giả. Nhưng là lấy Hoàng Đình thực lực hôm nay, rất khó chiêu mộ được đạo cảnh trở lên cường giả. Dù sao đạo cảnh cường giả nhãn quang cũng cao vô cùng. Tại đỉnh tiêm trong tông môn, vậy cũng là trưởng lão nhất lưu. Bất quá đối với Ngô Đồng Vương tới nói, coi như không phải đạo cảnh cường giả cũng đã đầy đủ. Hắn tự thân tu vi vốn liền không cao, chậm rãi tăng lên cũng đã đủ rồi. Ban đêm, hoàng đình bên trong rất yên tĩnh, các cung nữ cũng không dám ra ngoài. Gần đây hoàng đình rất quỷ dị, ban đêm để cho người ta không rét mà run. Các cung nữ truyền ngôn, từng tại ban đêm lúc nghe được rất khủng bố tiếng kêu thảm thiết truyền ra ngoài. Không ai biết rõ là cái gì tình huống, nhưng chính là dạng này, đủ để bị hù ác nàng ban đêm không dám hành động. Trong thạch thất, tà thần, ta nghĩ biết rõ ngươi cho ta năng lực, đến cùng có cái gì tác dụng phụ. Ngô Đồng Vương đem tà thần pho tượng lấy ra, chất vấn, hắn cảm giác tự mình đi lại tại bên bờ nguy hiểm. Tà thần pho tượng muốn so lúc trước có thần rất nhiều. Nguyên bản lỗ trống bằng đá hai mắt lại có hồng quang lấp lóe. Tuy nói lóe lên liền biến mất, nhưng đủ để nói rõ tà thần pho tượng chậm rãi phát sinh biến hóa. Hô, thật là lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn không thấy, người tu vi vậy mà đạt đến động hư cảnh. Đây là thôn phệ bao nhiêu người vô tội. Bản tà thần quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, nội tâm của ngươi chỗ sâu so tất cả mọi người muốn tà ác, càng thêm khát vọng lực lượng. Bản tà thần ngược lại là quên nói cho ngươi, lực lượng nhưng cho tới bây giờ sẽ không trống rỗng mà đến, có chỗ đến liền sẽ có nỗ lực, mà ngươi cần thiết nỗ lực cũng vẻn vẹn chỉ là một điểm lý trí mà thôi. Lý trí cái này giả tạo đồ vật cho tới bây giờ cũng không tồn tại, cũng không trọng yếu. Tà thần thanh âm âm trầm rất, giống như chính là đang nói một cái dâu ria sự tình giống như. Ngô Đồng Vương mười ngón nắm chặt, hơi biến sắc mặt, ngươi vì sao ngay từ đầu không nói? Tà thần nói, lại muốn cùng ngay từ đầu như vậy, quái bản tà thần không nói rõ ràng sao? Đó là ngươi chính mình vấn đề được không? Ngươi không có hỏi thăm, ta như thế nào lại nhắc nhở ngươi, làm gì xoắn suýt những này, lý trí sẽ chỉ hạn chế ngươi, cường giả chân chính cũng rất điên cuồng, nhìn xem ngươi bây giờ có thực lực, kia là cỡ nào cường đại, cỡ nào kinh người, nhưng động hư cũng không phải là ngươi điểm cuối cùng, ngươi sẽ thay đổi mạnh hơn, thẳng đến ngươi trở thành trên đời này mạnh nhất tồn tại. Đó mới là điểm cuối cùng. Ngô Đồng Vương nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được tà thần nguy hiểm, cũng hắn đã không có đường rút lui có thể đi, lực lượng dụ hoặc thật sự là quá lớn, hắn rất khó bỏ được vứt bỏ, nhất là bây giờ hắn cần nhất chính là lực lượng. Ngô Đồng Vương quay người ly khai, một câu không nói, trong lòng báo cho chính mình, bản vương nhất định phải tại còn có lý trí lúc càn quét hết thảy. PS, trở về, cố gắng đổi mới, nói thật.